toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 42, có quang thì phải có ám. Góc truyện audio.com. Lucy Phil phân chia thời gian công tác một ngày của Michael thành hai đoạn thời gian. Buổi sáng ở lại chỗ hắn làm việc, xế chiều đi huấn luyện quân đoàn thiên sứ. Michael chỉ có thể buổi sáng mỗi ngày nắm chặt thời gian hoàn thành chuyện của mình. Buổi chiều liền đem buồn bực trên công việc phát tiết lên huấn luyện. Huấn luyện mấy chí thiên sứ đó đến kêu ngao ngao. Hiện nay triệu tập nhanh nhất chính là cái đám chí thiên sứ này. Lực lượng, tố chất, trình độ tâm linh kiên định của chí thiên sứ đều không phải những thiên sứ khác có thể sánh bằng. Nhưng mà bọn họ lấy thân phận làm kiêu ngạo. Động thủ chiến đấu đều cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, gian nan mà duy trì tao nhã và lễ nghi. Michael đau đầu chính là điểm này. Ác ma mới không giảng phong độ với thiên sứ đâu. Cái đám kia lấy vô sỉ làm kiêu ngạo. Trên hội nghị thảo luận lâm thời, hắn ta nói với Gabriel phụ trách triệu tập, muốn nói thiên sứ buông thả được nhất, vẫn là ba cấp dưới. Bọn họ mới không cố kỵ nhiều như vậy. Chí thiên sứ dù sao cũng có thực lực mạnh, 100 đại thiên sứ cũng không bằng một chí thiên sứ. Gabriel nhăn đôi mày xinh đẹp tuyệt trần, không có bao nhiêu cảm giác được khen ngợi. Ba cấp dưới là thiên sứ, đại thiên sứ, quyền thiên sứ thực lực quá yếu. Trình độ bồi dưỡng lễ nghi cũng không đủ, chỉ có thể từ phương diện này tranh thủ được một ít ưu thế. Gabriel nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng phát sinh chê cười lần trước nữa. Một chí thiên sứ vì thân thể sạch sẽ, không để ý còn trong tình huống giao chiến, muốn chạy trở về thay quần áo. Michael vỗ vỗ kế hoạch huấn luyện trên tay. Trầm tư, đầu tiên phải đánh vỡ sự rụt rè của chí thiên sứ. Vấn đề này trưng bày trên bàn của Lucy Phil. Sau khi Lucy Phil nhìn, tươi cười thanh nhã nói rằng, chuyện nào có đáng gì, ném bọn họ vào trong bùn lầy, suy nghĩ sạch sẽ gì cũng không còn. Michael dựng thẳng ngón cái, đủ độc. Sau đó Michael hưng chí bừng bừng đi tìm thiên đường chỗ nào có bùn lầy. Cái gì, không có đầm lầy lớn như vậy ư, không có vấn đề gì. Trong ma pháp có một chiêu là đem mặt đất biến thành đầm lầy. Mấy ngày kế tiếp đều là chí thiên sứ gào thét. Tất cả các chí thiên sứ ngăn nắp xinh đẹp đều lăn bùn lầy một lần. Cái này còn làm cho bọn họ không thể chịu đựng được hơn cả máu của ác ma. Bẩn chết cùng với huấn luyện. Tất cả chí thiên sứ hằng tinh thiên đều dừng chân nhìn lại đối với chí thiên sứ phó. Ánh mắt thân thiết mà bọn họ nhìn Michael đều biến thành hoảng sợ. Lúc Michael soát hy vọng, thủ trưởng của hắn ta đã mời chí thiên sứ trưởng lại đây thương thảo chuyện kế tiếp. Metatron bẩm báo, điện hạ, năm 12 kỳ thánh quang, tổng số chí thiên sứ nhị phẩm đột phá 2 triệu, so với kỳ sáng thế tăng 1 triệu 200 ngàn, so với kỳ thiên quốc tăng 500 ngàn, lần này chí thiên sứ tự nguyện triệu tập có 1 triệu 800 ngàn. Loại bỏ không phù hợp, tổng cộng khoảng 1 triệu. Hằng tinh thiên lớn như vậy, chí thiên sứ không có khả năng toàn bộ chạy tới huấn luyện. Để lại chí thiên sứ nhất định tại trước, thực lực yếu kém, còn có thời gian thành niên hơi ngắn, cuối cùng cho ra kết quả 1 triệu. Nói xong, Metatron có chút vui mừng, địa ngục không có nhiều ác ma công thức như vậy. Lucy Phil chỉ ra một vấn đề, chiến lực ở cấp bậc chí thiên sứ, địa ngục không bằng thiên đường. Nhưng mà ở ba cấp dưới, thậm chí là chiến lực tại ba cấp trung, số lượng thiên sứ của thiên đường liền kém xa ác ma. Ba cấp trung không đến mức đi. Metatron chần chờ trong nháy mắt. Chúng ta giao chiến với địa ngục đã là chuyện của kỷ nguyên trước. Cách hiện tại đã qua vạn năm, dựa vào tốc độ sinh trưởng như cỏ dại của ác ma. Ta tin tưởng ở ba cấp bậc ác ma lãnh chúa, ác ma hầu tước, ác ma thống lĩnh bọn họ gia tăng rất nhiều. Ai, đáng tiếc tin tức về ác ma quá khó hỏi thăm. Đó cũng là nguyên nhân hàng năm an bài thiên sứ tuần tra ở phụ cận cửa địa ngục. Thông qua số lượng ác ma ra vào địa ngục, để phán đoán tăng trưởng bao nhiêu thực lực. Điện hạ, lần này ngài lại không thể ra tay sao? Giống như trước đây, chỉ cần ác ma vương cấp không có đột phá trận tuyến thiên đường, tiến vào tầng thứ nhất Nguyệt Tinh Thiên, ta liền không thể tiến hành xua đuổi bọn họ, nhưng mà ta có thể ở trên chiến trường chỉ huy, nếu ác ma chính diện khiêu khích ta, ta cũng có thể ra tay đánh chết. Lucifer trấn an Metatron, giọng điệu lộ ra một chút ý lạnh với ác ma. Cái gọi là khiêu khích, tự nhiên là do bản thân hắn đến phán đoán. Meta, có một việc cần chú ý chút. Lucifer đưa một danh sách cho hắn ta. Trên đó ghi chép tên chí thiên sứ có hiểm nghi. Mỗi lần trước khi khai chiến, ác ma đều không bỏ qua việc thu thập tình báo thiên đường. Những chí thiên sứ phản bội thiên đường sẽ đi ra hoạt động. Ngươi cần chặt chẽ chú ý chí thiên sứ ra vào hằng tinh thiên. Đáy mắt Metatron hiện lên u ám, ôn hòa nói rằng, vâng, chí thiên sứ trưởng mang theo nhiệm vụ kế tiếp rời khỏi cung điện hành chính. Ngón tay Lucifer vuốt ve bút lông chim, hắn biết thần không hỏi thế sự, nhưng mà dễ dàng tha thứ cho cái loại thiên sứ có cấu kết với ác ma tồn tại ở thiên đường. Hắn vẫn có chút không tin được, càng tiếp cận thần, hắn lại càng hiểu rõ thần có bao nhiêu chán ghét hắc ám và tội ác. Sao thần lại thờ ơ lạnh nhạt, Mô sẽ không nhúng tay. Giọng thượng đế kéo Lucifer từ trầm tư về hiện thực. Lucifer có chút xấu hổ, giống như suy nghĩ chuyện xấu bị phát hiện vậy. Mô thần, thượng đế lại nói rằng, thiên đường do ngươi quản hạt, thiên sứ cũng do ngươi xử trí. Đây là quyền lợi Ngô cho ngươi, cũng là trách nhiệm yêu cầu ngươi gánh vác. Nếu mọi chuyện đều cần Ngô giải quyết, thiên đường này cũng sẽ không cần phải tồn tại. Lucifer không có bị dọa đến. Lãnh tĩnh nói rằng, Ngô thần, xin ngài tin tưởng ta. Thiên đường sẽ không xảy ra vấn đề. Thượng đế thản nhiên nói rằng, tốt, tầm mắt từ hằng tinh thiên rút về. Thượng đế ở trong đại thánh đường thầm nghĩ. Không phải Ngô làm như không thấy với việc này, mà là Ngô và mặt hắc ám đạt thành hiệp nghị. Bước đầu tiên muốn dung hợp, là phải tiếp nhận trong quang minh tồn tại hắc ám và tội ác. Sách sáng thế nói rằng, Thượng đế, mặt hắc ám nói có một câu rất đúng. Thượng đế, nói cái gì? Sách sáng thế không gió tự động lật trang, lộ ra một loạt chữ mà mặt hắc ám viết. Có quang tất có ám, quang minh có bao nhiêu sáng, thì sẽ che giấu bấy nhiêu hắc ám. Thiên đường này có lẽ là quang minh, nhưng hắc ám và tội ác nên có thì cũng chưa bao giờ biến mất. Sách sáng thế cảm thấy nếu để thần nhúng tay, trật tự thiên đường này chỉ biết càng thêm áp lực. Hà khắc, còn có cực đoan cố chấp khiến thiên sứ cũng không thể thừa nhận. Hiện tại thiên đường dưới sự thả lỏng mang tính thích hợp của Lucifer đã trở nên rất tự do thoải mái. Mỗi một thiên sứ đều theo đuổi quang minh và vinh quang. Phát ra từ nội tâm mà yêu thích thiên đường giống như quê hương lý tưởng này. Thượng đế nhắm đôi mắt vàng kim, Lucy làm quả thật rất không tồi. Y nghe được trong tiếng cầu nguyện, sùng kính với thần cũng không phải giả bộ, ngẫu nhiên có vài âm thanh không hài hòa bị y tự động bơ đi. Mặt hắc ám giúp những thiên sứ có tội đó ẩn nấp. Y cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, y tin tưởng, Lucy có thể bắt được bọn người kia ra. Trên thực tế chí thiên sứ cũng đều không phải kẻ ngốc. Có lẽ bọn họ bị ác ma dùng ích lợi dụ dỗ. Lại có lẽ là bị ác ma nắm lấy nhược điểm gì đó uy hiếp. Nhưng mà bình thường bọn họ cũng giống những thiên sứ khác. Hành vi cử chỉ không có một chút dấu hiệu phản bội thiên đường. Chỉ là vừa đến thời điểm mấu chốt, mấy thiên sứ đó rất ít ai buông tha việc hành động. Bọn họ muốn ở lại thiên đường, nếu bọn họ không làm chuyện ác ma yêu cầu, bọn họ sẽ bị bại lộ thân phận gián điệp, sau đó kết quả chạy không khỏi xử tử hoặc là giam giữ. Trước giai đoạn chiến tranh Lucifer đặt ra cho mình một mục tiêu. Ít nhất bắt được 5 gián điệp chí thiên sứ. Nhiệm vụ này cũng gửi xuống cho những thiên sứ trưởng khác. Chí thiên sứ trưởng yêu cầu 3 người, tọa thiên sứ trưởng là 6, chủ thiên sứ trưởng là 5, năng thiên sứ trưởng là 8, mà đại thiên sứ trưởng bởi vì quản hạt số lượng thiên sứ nhiều nhất, chiếm cứ hơn phân nửa thiên đường, nên yêu cầu là bắt được trên 10 người. Trong lúc nhất thời Berio lười nhác nhất cũng kêu rên. Tám tên, hắn vội vàng mặc quần áo. Không có thời gian ngủ chưa? Nhanh, lấy danh sách hiểm nghi ra cho ta. Ta muốn tìm kiếm mục tiêu. Phó quan của hắn cũng luống cuống tay chân. Giúp Berio tìm kiếm tư liệu bỏ trong góc phòng đóng bụi. Tầng thứ 6 Mộc Tinh Thiên. Asmodeus cũng đang cầm danh sách nhìn. Hỏi phó quan, ngươi có biện pháp gì nhanh chóng bắt được bọn họ không? Phó quan đáp, điện hạ, phương diện này chúng ta đều không đủ kinh nghiệm. Điện hạ không ngại đi hỏi tọa thiên sứ trưởng đại nhân xem. Ánh mắt Asmodeus sáng lên. Đúng vậy, Samael đủ kinh nghiệm, không có ai hiểu việc này hơn so với tọa thiên sứ trưởng chấp trưởng hình phạt. Chờ đến khi hắn đến tầng thứ 5 hỏa tinh thiên bái phỏng Samael. Liền phát hiện Gabriel cũng ở đó. Hơn nữa là đang ôm cánh tay Samael làm nũng. Cho ta vài cái danh ngạch đi. Ngươi thông minh như vậy. Ta biết ngươi khẳng định có lưu lại thiên sứ chưa bắt. Ngươi cho ta, ta giúp ngươi tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy mấy thiên sứ đáng giận đó. Asmodeus dùng ánh mắt khẩu quái nhìn nàng. Samael ho khan một tiếng. Asmodeus đến, Gabriel lập tức buông cánh tay hắn ra. Giả đứng đắn nói rằng, S hả, ngươi cũng tới tìm Samael hỗ trợ sao? Asmodeus gật đầu, ta không có manh mối cho lắm. Muốn tìm Samael để ra chủ ý, Gabriel nói rằng, ta cũng vậy, không ngại kêu Berio qua đây luôn đi. Mấy người chúng ta cùng thảo luận một chút. Asmodeus thấy Gabriel nhiệt tình như vậy, cũng lộ ra ý cười. Được, chúng ta có cần kêu luôn Metatron điện hạ lại đây không? Ánh mắt Gabriel giảo hoạt, Metatron điện hạ nhất định là thương lượng với Lucifer điện hạ. Hơn nữa bọn họ còn có Michael, Beelzebub hỗ trợ, ngươi đừng lo lắng, điện hạ hứa thiên sứ trưởng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ có thể được thưởng 10 vạn thủy tinh tệ. Không tính tình huống đặc biệt thời kỳ chiến tranh, bình thường thì đây là thu nhập mà mấy năm chúng ta mới kiếm được đó. Dưới sự cố gắng của Gabriel, bốn thiên sứ trưởng bọn họ tạo thành một tiểu đội, tiến hành kế hoạch bắt gián điệp. Chuyện bên hàng tinh thiên giống như Gabriel dự liệu, Lucifer, Metatron, Michael, Beelzebub ngồi ở hậu hoa viên, ngoại trừ Michael lớn họng. Ba xí thiên sứ bọn họ đều đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Michael bị không khí bọn họ tạo ra khiến cho rất bó buộc. Thân thể nhích tới nhích lui, không phải giúp Lucifer thêm trà, thì chính là lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng ăn. Lucifer nói ra một kế hoạch, một mình bắt một chí thiên sứ không khó. Khó chính là chúng ta làm thế nào trong thời gian ngắn nhất bắt ra tám chí thiên sứ. Biện pháp tốt nhất là đánh vào nội bộ bọn họ, tìm hiểu nguồn gốc đi bắt ác ma sau lưng họ. Metatron nhíu mày, ác ma có một loại khế ước đặc biệt lợi hại. Một khi thiên sứ chủ động phản bội, rất có khả năng sẽ đương trường tử vong. Lucifer nhìn về phía Michael, ngươi cảm thấy sao? Michael liếm liếm vụn trên khóe miệng, không khách khí nói rằng, đương nhiên là làm cho bọn họ không biết mình phản bội. Beelzebub như có điều suy nghĩ, đánh vào nội bộ, biểu tình Metatron nghiêm lại, cũng không thể để một xí thiên sứ chạy tới làm phản đồ. Loại chuyện này sẽ không có một ác ma nào tin, hắn cảm thấy Michael đề nghị vớ vẩn, nhưng mà hắn phát hiện đồng bạn của mình đều có chút nóng lòng muốn thử. Lucifer cầm trà lên, tao nhã uống xong sau đó nói rằng, rất đơn giản. Ngụy trang thân phận, Michael hưng trí bừng bừng nói rằng, ngụy trang một thiên sứ muốn phản bội thiên đường, sau đó lộ ra một ít sơ hở. Từ hôm nay trở đi, có một thiên sứ tên là Zeroth, yêu sinh linh nhân gian, muốn chạy trốn thiên đường, sau đó hắn bị thủ trưởng của hắn dùng ma pháp cấm ngôn. Lucifer cười lạnh nói, Michael, đầy đầu ngươi chỉ có chuyện yêu đương thôi sao? Michael khóc ròng, rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất mà. Hết chương 42, cách chương.